Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, tam hại thân tử vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng năm. Đạo sĩ nhóm không giống trong tưởng tượng như vậy không thực nhân gian yên hòa. Tiếp nhận khói thuốc nhường chỗ nào cầu điểm thượng, thực không khách khí ngậm ở miệng mặt làm việc, chỗ nào cầu đốt yên, vừa nói cảm tạ trong lời nói. Mấy ngày nay lão là cổ đau, con tưởng rằng là xương cổ bệnh, không nghĩ tới là bị quỷ cấp bò lên, còn muốn thỉnh vài vị nói ra nhiều giúp đỡ một chút, trừ bảo an dân vốn chính là ta đạo môn. Người trong ứng việc, Hà lão sư ngươi sẽ không cần cảm tạ, đạo sĩ ngậm yên. Hắn một cái quỷ tu đạo sĩ, đem lời nói nhưng là đỉnh nhân nghĩa, ta cảm giác giả nhân giả nghĩa trong lời nói. Hiện tại đã thành đạo môn người trong xuất hành thiết yếu lời khách sáo. Trước mắt dùng ống mực tuyến bày trận pháp đạo sĩ tổng cộng có 4. Còn có 2 cái chuyên môn phụ trách múa kiếm. Còn có 1 tác chuyên môn phụ trách thiêu nước sôi. Sau đó, hướng nước sôi bên trong thêm chu sa. Còn có ngã vào cắt chỗ nào cầu trên cổ tay miệng vết thương sau chảy ra máu. Hương án tiền lư hương thượng nhiên tam trụ ngón trỏ thô hương. Lư hương phía dưới hạ, đè nặng một chương màu vàng sáng lá bùa. Lá bùa ở bị lạnh như băng gió đêm nhẹ nhàng thổi. Ở trong mắt ta thấy thế nào mơ hồ gian đều cảm giác hình như là có máu tươi đang không ngừng nhuộm. Dần bình thường, nhưng là, chỉ cần tập trung nhìn vào, có thể phát hiện kia chương lá bùa không có khởi gì biến hóa. Trương Bích thích nhất xem náo nhiệt, dựa vào dáng người nhỏ gầy, trực tiếp liền lay đám người, đụng đến phía trước đi xem náo nhiệt, liền tại đây người ta tấp nập vây xem trong đám người. Đã tìm không thấy Trương Bích vị trí, đáng chết, này bang lỗ mũi châu đạo sĩ thật sự là đáng giận. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, không thể tưởng được bọn họ đạo môn chung còn có nhiều như vậy quỷ tu người. Lúc này đây cũng không biết đến cùng ở làm cái gì âm mưu quỷ kế, ta nhẹ nhàng nắm tinh toàn lạnh. Lẽo như ngọc thù, trên người hắn sát khí cực thịnh, chung quanh đã có không ít người cảm giác được không khỏe. Quay đầu đến xem chúng ta, bất quá trường hợp thật sự là rất hỗn loạn, rất nhiều người nhiều nhất là xem liếc mắt một cái, liền không hiểu quay đầu lại đi, tiếp tục xem náo nhiệt. Từ, bọn họ là ở cấp quỷ thai tìm cung phụng, tiểu phụng hoàng đứa nhỏ khẩu vị càng lúc càng lớn, tinh toàn cao mày. Lãnh băng xem trước mắt phát sinh một màn, chúng ta không ngăn cản sao? Ta nhỏ giọng ở tinh toàn nhĩ vừa nói xong, ta cảm giác tinh toàn trên người tức giận tùy thời đều sẽ bộc phát ra đến. Lúc trước chính là quỷ tu đạo sĩ 5 lần 7 lượt chế tạo âm mưu. Làm hại ta cùng ta cục cưng thiếu chút nữa chết, đêm càng ngày càng trầm, nơi này là trường học tương đối thiên vị trí, không có gì kiến trúc, chậm rãi liền lâm vào một loại toàn hắc trong bóng đêm monster loáng thoáng chỉ có thể nhìn đến vài. Cái hắc ám hư ảnh, rất nhiều đồng học đưa điện thoại di động thượng đèn pin đồng công năng mở ra, chiếu vào làm pháp sự vị trí, liền này chùm tia sáng. Tựa như đèn tự quang một chút đem hương án vị trí chiếu sáng ngời. Thậm chí có thể thấy rõ ràng đạo sĩ khiên ra ống mực tuyến nhất cử nhất động. Ta vụng trộm nâng lên tay phải, che khuất chính mình trên trán dương hòa. Trong nháy mắt có thể cảm giác được quanh mình không khí dâm mát xuống dưới. Chỉ thấy đến sáng ngời di động cường quang đang chiếu xạ chung. Ở lư hương hạ lá bùa phía dưới đè nặng nhất con nho nhỏ anh linh. Này chỉ anh linh thật sự rất thảm, máu theo làn da mặt chảy ra, đỏ sẫm máu dính đầy nó toàn thân. Này huyết liền như vậy nhiễm hồng áp ở anh linh trên người lá bùa. Lá bùa một chút bị nhuộm thành đáng sợ huyết sắc. Này lá bùa nhẹ bồng, còn có thể bị gió thổi phiêu động, nhưng là anh linh bị lá bùa đè nặng. Mặc kệ như vậy khóc náo kêu to, chính là tránh không thoát này nho nhỏ một chương dùng chu sa sở họa lá bùa. Anh linh nước mắt, là huyết lệ, miệng thống khổ một lần lại một lần hỏi. Ba người đông chết ta, người thiêu chết ta, bây giờ còn muốn khốn tử ta. Ba, ta đến cùng làm sai cái gì, ba ba? Vì sao muốn đối với ta như vậy, ngăn trở này một chỗ? Bọn họ còn có thể chọn lựa tiếp theo chỗ tiếp tục tác loạn. Không uy no rồi tiểu phụng hoàng quỳ. Giết hại là mãi không kết thúc, tinh toàn bộ dạng phục tùng nhìn thoáng qua ta. Đem ta đơn độc bạc thân mình lãm trong ngực chung, dùng thân thể của chính mình ngăn trở gió thổi đến phương hướng. Hàn ý giảm bớt rất nhiều, ta ở tinh toàn cơ hồ không có nhiệt độ cơ thể trong lòng. Thế nhưng có thể cảm giác được một tia ấm áp, này ấm áp có chút là tâm ấm, có chút là hắn thay ta chặn phong, cũng là chẳng như vậy lạnh. Tâm bỗng nhiên vừa động, ta ngẩng đầu nhìn tinh toàn. Tinh toàn thủ đã sớm sờ lên ta bụng, nói nhỏ nói, nơi này sự tinh, cho dù là quỷ vương đến, cũng quản không xong, đi thôi, theo ta trở về song tu, ta không nghĩ con ta, sinh hạ đến không có mệnh hồn, ân, ta hơi khó chịu nhìn thoáng qua bị áp ở lư hương hạ anh linh. Cũng không biết bọn họ muốn bắt nó làm cái gì, chính là làm một cái mẫu thân. Ta có thể cảm giác được đứa nhỏ này thống khổ, kia anh linh hôn trầm đều ở bi thương run run, nó nho nhỏ huyết sắc ánh mắt chấp nhất xem chỗ nào cầu cái ót. Cắn sức mang dô bình thường răng nanh, còn tại truy vấn, ba ba, ta đến cùng nơi nào không tốt, ngươi vì sao không thích ta? Nó ba ba, đó là nhường nó trải qua hai lần tử vong thống khổ. Thậm chí nhường quỷ tu đạo sĩ nhường nó trở thành quỷ thai tìm kiếm cung phụng con rối. Người như vậy, còn đáng giá nó kêu ba ba sao? Ta không biết, ta nằm ở tinh toàn trong lòng. Gió đêm thổi trúng nước mắt ta phiêu tán. Tinh toàn cúi người hôn tới trên mặt ta nước mắt. Tinh toàn, ngươi nói với ta lời nói thật. Âm phủ thế đầu tượng nhân có phải hay không cũng không cứu. Bọn họ linh hồn một phần bị tiểu phụng hoàng âm binh mang đi. Hẳn là vĩnh viễn đều không về được đi. Ta ôm tinh toàn cổ, nhìn lên hắn lạnh lùng tuấn tú dung nhan, lộng lẫy tinh quang chung. Hắn tựa như hắn tinh hạ phàm thiên thần bình thường, uy nghiêm mà lại bất nhiễm phàm trần. Không phải, tử, ngươi phải tin tưởng ta. Ta có thể cứu bọn họ. Lúc này đây âm phủ thế đầu tượng đề cập nhân sổ phần đông. Ta sẽ không xem bọn họ uổng mạng, tinh toàn lãnh ngạo nói xong. Hắn xem ta, mũi chân dẫm nát chúng ta phòng ngủ trên cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy vào phòng ngủ bên trong. Hắn thâm thúy ô mâu trung mang theo mãi mãi bình thường sâu thẳm. Ngữ khí nghiêm cẩn nói, đồng tư kiệt, chính là cái ngoài ý muốn. Nếu không có giữa sông thi cốt xác chết vùng dậy. Có lẽ có thể ngao đến khi đó, tinh toàn vừa mới chuẩn bị đem ta phóng trên mặt đất. Ta lại càng dùng sức ôm lấy hắn, không nhường hắn rời đi. Thấp giọng hỏi hắn, này đó hồn áp ở tiểu phụng hoàng trong tay. Có tính không hắn uy hiếp ngươi lợi thế? Tính, tinh toàn trực tiếp rút đi ta quần áo, đem ta đặt ở trên giường. Thân mình mềm nhẹ phúc ở ta trên người. Ta liền như vậy bị hắn nắm trong tay trong ngực chung. Bên tai là mát mát, thuộc loại tinh toàn băng nhuận như ngọc bình thường hơi thở. Nhưng ngươi đừng lo lắng ta, ngươi trách nhiệm chính là bảo hộ chính mình cùng cục cưng. Biết không, ân, tinh toàn, ta đều nghe ngươi, ta nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào ý thức hải chung. Ta muốn càng cường đại, nhưng chính mình tu vi biến cường. Trong bụng cục cưng mới có thể chịu ta công lực ảnh hưởng. Trưởng thành ra hoàn chỉnh mệnh hồn, tinh toàn ở ta trên trán vừa hôn, bỗng nhiên liền phát động tiến công. Đêm nay hắn, phá lệ lãnh ngược, hết thảy tới giống như cuồng phong mưa rào bình thường. Ta cảm thấy chính mình đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Cũng không dám có gì ngỗ nghịch, ta biết hắn là ở vì tiểu phụng hoàng sự tình phiền lòng. Hắn kỳ thật đã sớm nên trở về đi, trước đem tiểu phụng hoàng cấp đối phó, vì ta cùng cục cưng, hắn luôn luôn không chịu đi. Hôm sau, chúng ta ban khóa, lại là cả ngày tư tưởng phẩm đức khóa, bởi vì lần đó sự cố, như vậy khóa, chúng ta muốn liên thượng một tuần, trường học mới bằng lòng buông tha chúng ta, ngay tại lên lầu hành lang góc chỗ, phóng màu lam nửa thước rất cao thùng trang thùng rác. theo thùng rác mặt sau chậm rãi chảy ra máu đến. Ta cùng Tinh Toàn trải qua thời điểm, đã rất nhiều người ở vây xem Monster trong không khí mặt là một cỗ gay mũi rác hương vị. Còn có dày đặc mùi máu tươi, bởi vì góc vị trí đó là phòng bế thước, cái loại này huyết tinh hương vị không phải tự mình trải qua. Kia căn bản là không cảm giác, gần chính là hỏi hương vị, liền có không ít người ghê tởm ói ra, có người đem thùng rác chuyển mờ, chợt nghe trong đám người phát ra Trương Bích tiếng thét chói tai. Là Hà Đồng, là Hà Đồng, ta ở Nhật Bản thời điểm nhìn thấy qua, chỉ có Hà Đồng hại nhân thời điểm, mới có thể chỉ ăn nội tạng OCV by Love Dayo. Hết chương.